Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Chương 512 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 43. Chương 512 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 43 Trương Vũ Huyên tiếp nhận kia tờ giấy khăn. Vừa muốn trả lau, bỗng nhiên Trương Đoá Đoá liền ôm lấy nàng. Thành âm thấp thấp, về sau vẫn là đừng dùng hành tây nháy mắt nước mắt. Ta một tới gần ngươi đã nghe đến một cổ tử hành tây vị, Trương Vũ Huyên thân thể nháy mắt cứng đờ. Trong ánh mắt xẹt qua một mặt bài xích thực tàn nhẫn sắc, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Đoá Đoá nói thầm xong, đương nhiên cảm thụ ra Trương Vũ Huyên khác thường biến hóa. Nàng vươn tay một chút chụp phủi Trương Vũ Huyên sống lưng, không cần khổ sở. Không chuẩn trong chốc lát ngươi liền có thể thật sự khóc ra tới, Trương Đoá Đoá dùng kia hơi mang. Ngây ngô thanh âm, nói ra làm người khủng hoảng nói xong. Trương Đoá Đoá lại đưa cho Trương Vũ Huyên tờ giấy khăn. Lúc này mới bước ra rời đi, Trương Đoá Đoá tại đây to như vậy trong nhà. Bắt đầu khắp nơi truyền. Nàng hoàn toàn đem Trương Vũ Huyên gia sản thành chính mình gia truyền. Liền không ảnh nhi, không biết chạy tới chạy đi đâu, đại khái 15 phút sau. Cửa có ba nam tử đi đến, cầm đầu nam tử thân hình gầy yếu. Xuyên tây trang dày da, mặt sau đi theo hai cái kẻ cơ bắp, mang theo kính râm. Tóc phun thượng keo xịt tóc vẫn không nhúc nhích, ba người vừa đi tiến vào. Liền cho người ta một loại thế tới rào rạt cảm giác, nhìn đến này ba người tiến vào. Cố Nguyên Kiệt ánh mắt sáng ngời, Trương lão đại, giọng nói rơi xuống. Cố Nguyên Kiệt liền đi tới cái kia cầm đầu nam tử trước mặt, chỉ là còn chưa nói lời nói. Đã bị Trương lão đại bên cạnh một cái kẻ cơ bắp cấp trực tiếp đẩy ra, Cố Nguyên Kiệt đột nhiên không kịp phòng ngừa lùi về sau vài bước. Té ngã ở trên mặt đất, Trương lão đại trích rớt kính râm. Tầm mắt thực mau liền như ngừng lại nam nhiễm trên người, đi theo nhìn ngã trên mặt đất Cố Nguyên. Kiệt, hơi có chút trầm thấp thanh âm vang lên, là nàng muốn vay tiền. Cố Nguyên Kiệt lập tức gật đầu, đúng, là nàng, bên này mới vừa đồng ý. Trương lão đại trong tay cầm kính râm vây quanh nam nhiễm dạo qua một vòng, như là ở đánh giá một. Kiện hàng hóa giống nhau, lộ ra vừa lòng thần sắc cũng không tệ lắm mơ siêu, Trương lão đại thoáng khàn khàn thanh âm tất cả hạ. Liền vẫy vẫy tay, đi theo, liền nhìn đến trong đó một vị kẻ cơ bắp dẫn theo một cái màu đen cái dương, lạch cạch. Cái dương mở ra tới, 20 vạn đồng tiền liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nam nhiễm mí mắt phía. Dưới, bên trong còn kèm theo một phần hợp đồng, Trương lão đại duỗi tay. Đem bản hợp đồng kia cầm lại đây, đưa tới nam nhiễm trước mặt. Thoáng vẩn đục trong ánh mắt, hiện lên một mặt tinh quang, ký này phân hợp đồng. 20 vạn chính là của ngươi, nam nhiễm duỗi tay. Đem kia hợp đồng lấy lại đây, bởi vì nàng này nhất cử động. Trên người nguyên bản khoác khăn tắm rơi xuống dưới, tức khắc. Tinh tế trên da thịt rơi xuống một cái lại một cái dấu hôn dấu vết. Liền xuất hiện ở trước mắt, này đó dấu vết, liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là bị đánh, có lẽ Trương Vũ Huyên cùng Cố Nguyên Kiệt sẽ nhận không ra, nhưng là này Trương lão đại loại này gặp qua không biết nhiều ít nữ nhân người. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tức khắc, Trương lão đại mày gắt gao ninh lên, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên Kiệt không phải chỗ. Lời này lập tức liền đem Cố Nguyên Kiệt cấp hỏi ngốc không? Sẽ không, nàng khẳng định vẫn là xử nữ, ta không chạm qua nàng. Thật sự, ở lầu 2 trong phòng, Trương Đoá Đoá chính đầy mặt đỏ bừng nhìn một DVD truyền phát tin nội dung, một nam tử một nữ tử cả. Người trần trụi, đan chéo ở bên nhau, vấn đề là này hai người còn không phải là Trương Vũ Huyên cùng Cố Nguyên Kiệt. Sao? Nhìn, nghe được dưới lầu có người khắc khẩu, nàng phục hồi tinh thần lại. Chạy ra phòng đi, từ lầu 2 thang lầu đi xuống nhìn lại, liền nhìn đến ba cái hắc y nam tử đứng ở phía dưới, trong đó một cái cơ bắp hán. Còn móc ra một phen đen như mực thương, Trương Đoá Đoá ngẩn ra. Lại trộm đạo chạy về trong phòng, lấy ra di động báo cảnh. Tấu chương xong, hết chương.